Bệnh mỹ nhân không làm thế thân. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía đối diện, sau khi nghe thấy câu nói đầu tiên, sắc mặt Thương Quân Lẫm đã đen lại, nhưng lúc Thẩm Úc quay đầu lại nhìn hắn thì hắn đã khôi phục lại bộ dạng không cảm xúc, nhưng Thẩm Úc có thể cảm nhận được cơn tức giận truyền tới từ trên người Thương Quân Lẫm. Càng không lộ ra sự tức giận thì càng chứng minh hắn đang thực sự tức giận. Vốn dĩ là một người bị xúc phạm, Thẩm Úc nên cảm thấy tức giận. Nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng của đối phương, y chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Thời buổi này thật sự có người bởi vì háo sắc mà từ bỏ tính mạng của mình. Cũng hiếm khi thấy bệ hạ tức giận như thế. Thẩm Úc đến gần Thương Quân Lẫm, chọc chọc cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi. A Lẫm, lần đầu tiên bị người bên đường lấy thế lực đè ép, cảm giác thế nào? Hình như A Úc không hề tức giận, Thương Quân Lẫm cũng nhỏ giọng hỏi lại. Đương nhiên tức giận thế, nhưng ta tin tưởng A Lẫm sẽ lấy lại công bằng cho ta. Nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy chỉ vì một tên hề mà tức giận thì không đáng. Bệ hạ tức giận sao? Đương nhiên là tức giận thế, nhưng nguyên nhân tức giận của Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc không quá giống nhau. Hắn tức giận bởi vì Thẩm Úc bị người khác mơ ước, tên đó làm sao dám mơ ước quý quân của hắn. Người đối diện hoàn toàn không biết mình đã chọc phải ai. Thấy hai người ghé vào nhau thì Thẩm tưởng bọn họ hứng thú với lời đề nghị của mình liền tiếp tục dụ dỗ. Các ngươi xem, người ở đây nhiều như vậy. Giả dụ các ngươi trải qua kịp cũng chưa chắc có thể tìm được một vị trí tốt để xem hội. Đến lúc đó, đông người bị va chạm, xô sát thì không tốt chút nào. Nhưng nếu các ngươi đi theo ta thì ta đảm bảo chỗ đó của ta rất rộng rãi, không cần phải chen chúc. Hơn nữa ở đó cũng có tầm nhìn khá tốt, công tử của chúng ta đã mở lời, hai vị đừng có không biết điều. Được một quý tộc như công tử của ta mời là may mắn của các ngươi. Hiện tại Thẩm Úc cảm thấy rất tò mò với thân phận của thanh niên ăn mặc hoa lệ kia. Ở kinh thành số lượng quyền quý đếm không hết, nhưng không có nhiều người dám nói ra lời như vậy. A Lẫm biết người đó là ai không? Không quen biết, Thẩm Úc cũng không quen biết, kiếp trước y vì Việt Vương nên đã từng giao tiếp với rất nhiều quyền quý trong kinh. Thế nhưng trong số đó không có người này, y đoán chắc là người nhà của người có quyền thế. Chính hắn chắc cũng không có thành tựu nào đáng nói. Chúng ta còn không biết thân phận của ngươi gì, trước khi mời người không phải nên tự báo ra môn sao? Là bản công tử sơ sẩy, ngươi qua đây, nói cho bọn họ biết bản công tử là ai. Công tử của chúng ta là đích tử Tiền gia, thiếu gia Tiền Minh Phất. Muội muội ruột thịt của công tử chính là hoàng hậu tương lai. Gã sai vặt vẻ mặt tự hào khoe, con do vợ cả sinh, quả thật không sai, Tiền gia đúng là nhà mẹ đẻ của Lệ Vương Phi. Tiểu thư Tiền gia kia quả thật là người được Lệ Vương tìm mọi cách nhét vào hậu cung của Thương Quân Lẫm. A Lẫm, ngươi nói xem chuyện của Tiền gia là như thế nào, sao công tử tiểu thư nhà họ đều muốn. Dã tâm của Tiền gia rất lớn, Thương Quân Lẫm ngăn cản Thẩm Úc nói. A Úc nói, có phải thế hay không? Đối với tin tức về Tiền gia, Thẩm Úc biết đôi chút. Khi Tiền đế còn tại vị, Tiền gia chỉ là một gia tộc nhỏ, sau này một vị đích nữ của Tiền gia được gả cho Lệ Vương, phong làm chính phi. Lệ Vương lại chọn đúng, ủng hộ Thương Quân Lẫm đăng cơ, Tiền gia cũng ủng hộ theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước lên thì thuyền lên, dưới sự giúp đỡ của Lệ Vương, Tiền gia cũng dần dần phát triển lớn mạnh. Ý A Lẫm nói là công lao không xứng với chức vị, nên lấy làm gương. Thẩm Úc nói, dưới sự điều khiển của Lệ Vương, Tiền gia có không ít con cháu đã tiến vào quan trường. Nếu bọn họ thật sự có tài thì còn đỡ, nếu chỉ biết chất đầy túi tiền bằng trung gian thì vẫn nên kéo xuống sớm một chút. Tiền Minh Phất không ngờ tới hai người kia không cảm thấy kinh ngạc với thân phận của hắn. Đầu óc bị sắc đẹp làm lu mờ cũng đã tỉnh táo lại. Nhưng khi nghĩ đến cứ thế mà từ bỏ hắn lại không cam lòng. Ở trong đám người, hắn liếc mắt một cái đã vừa lòng với thanh niên mang mặt nạ hồ ly. Tuy rằng chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt, nhưng phần cằm lộ ra ngoài mặt nạ, cái eo nhỏ chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn dưới lớp quần áo, những thứ đó đều làm hắn nhộn nhạo. Hắn đã ngắm qua đủ loại người đẹp, hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra thanh niên này là một người đẹp hiếm có. Nhất định tuyệt hơn so với những người hắn đã từng nhấm nháp qua. Sợ trường hợp thân phận của thanh niên không tầm thường, Tiền Minh Phất không dám trắng trợn quá. Chỉ nghĩ trước hết dùng lời hay ý đẹp lừa y đến chỗ mình. Chờ khi đã đến chỗ của mình thì muốn chơi thế nào liền chơi thế đó. Hắn đã làm chuyện này rất nhiều lần, nói ra cũng không bị ngượng miệng. Thẩm Úc giả bộ bị lời nói của hắn khơi lên hứng thú. Nếu không chúng ta đi xem một chút, Thương Quân Lẫm cũng không rõ Thẩm Úc đang muốn làm cái gì, nhưng hắn tự tin mình có thể bảo vệ được Thẩm Úc nên không phản đối. Thấy hai người đã bị mình dụ dỗ, vẻ mặt Tiền Minh Phất đầy vui mừng, vội vàng phân phó gã sai vặt dẫn đường. Chỗ Tiền Minh Phất nói chính là một tòa tiểu lầu cao tầng. Có thể ngắm cảnh từ trên cao nhìn xuống, Thẩm Úc đứng ở phía trên, nhìn về chân trời phía xa xa cảm thán. Vị trí này quả thật rất tốt, tầm nhìn rộng rãi, không bị che khuất, khi lửa bùng lên nhìn rất đẹp. Đương nhiên nếu có người muốn làm gì ở chỗ này, có kêu cứu thì cũng trời không thấy, đất không nghe. Người của tiểu lầu mang rượu thức ăn lên xong, thấy khách không có nhu cầu khác liền lui ra. Nơi A Lẫm chuẩn bị và nơi này chỗ nào ổn hơn? Nếu người nào đó không sốt ruột, Thẩm Úc cảm thấy xem thắp lửa ở đây cũng khá ổn. Nếu A Úc thích nơi này thì chúng ta xem ở đây đi. Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ghé sát vào nhau nói chuyện, hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của Tiền Minh Phất. Hắn đợi một hồi liền đứng ngồi không yên, hắn mời người tới cũng không phải để nhìn hai người này nói chuyện. Hắn rót hai ly rượu tràn đầy đi tới. Gặp được nhau tức là có duyên, ta kính hai vị một ly. Thẩm Úc không nhận, Thương Quân Lẫm thì cầm lấy, nhưng không uống ngụm nào mà để lại lên bàn. Hai vị có ý gì? Sắc mặt Tiền Minh Phất liền trở nên khó coi. Hắn vốn đang muốn dùng lời nói mềm mỏng dụ dỗ, xem ra là không được. Không có ý gì cả, thân thể ta không tốt, không thể uống rượu. Thẩm Úc giống như không cảm nhận được sự khó chịu của Tiền Minh Phất. Hắn thì sao, hắn hả, chắc chỉ đơn giản là không muốn uống thôi. Chúng ta cũng đâu biết được trong rượu này có thêm chút gì lạ hay không. Thẩm Úc nhẹ nhàng nói, ý của ngươi là ta sẽ cho thuốc vào trong rượu. Tiền Minh Phất âm độc cười, ban đầu còn muốn cho các ngươi hưởng thị một chút, nhưng nếu các ngươi không biết điều như vậy thì cũng đừng trách bản công tử ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đâu tới đây bắt lấy bọn họ. Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm bình tĩnh ngồi tại chỗ, sau một lúc lâu, người Tiền Minh Phất kêu vẫn chưa từng xuất hiện. Ây ra, Tiền công tử có muốn kêu lớn chút nữa không, chắc là vừa nãy bọn họ không nghe thấy. Thẩm Úc giơ tay chống cằm, cười tủm tỉm nói, trông hai người không có chút sợ hãi nào làm Tiền Minh Phất hoảng sợ. Nhưng vẫn mạnh miệng nói, cuối cùng các ngươi muốn làm gì, các ngươi có biết ta là ai hay không, không phải chúng ta nên hỏi người lời này sao? Tiền Minh Phất, hình như mấy chuyện này ngươi làm khá thuần thục. Đã gạt được bao nhiêu người rồi? Các ngươi có biết dượng của ta là Lệ Vương không? Các ngươi không sợ Lệ Vương sẽ tìm đến các ngươi để náo loạn sao? Lệ Vương hả? Đến mạng của mình Lệ Vương còn khó giữ được. So với lo cho chúng ta, không bằng ngươi tự lo lắng cho mình trước. Thẩm Úc đứng dậy đi đến gần Tiền Minh Phất, y tiến lên một bước, hắn lại lui về phía sau một bước. Để tiện cho chuyện, làm việc, Tiền Minh Phất không giữ người nào ở trong phòng. Ban đầu hắn định dùng rượu đã cho thuốc vào để khiến hai người họ không thể phản kháng. Không ngờ bọn họ không chịu uống rượu, thậm chí có khả năng từ lúc bắt đầu bọn họ đã biết rõ ý định của hắn. Nghĩ đến đây, Tiền Minh Phất âm thầm hối hận trong lòng. Ánh nến ngả xuống, chiếu vào trên mặt Thẩm Úc. Tiền Minh Phất nhìn nửa gương mặt bị che khuất kia của Thẩm Úc. Đột nhiên hắn muốn nhìn gương mặt kia, nghĩ thế hắn liền duỗi tay muốn bóc lớp mặt nạ trên mặt Thẩm Úc xuống. Hắn muốn nhìn rõ rốt cuộc người này là ai, chờ hắn thoát ra được hắn nhất định phải tìm để báo thù. Chưa để hắn động tới gương mặt của Thẩm Úc, một chiếc đũa đã bay đến. A, Tiền Minh Phất vội che lại bàn tay đã bị chọc thùng. Sắc mặt Thương Quân Lẫm lạnh lùng, từ trên cao nhìn hắn. Ai cho ngươi chạm vào y, các ngươi thật to gan, ta nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi. Tiền Minh Phất đau đến nỗi hít từng ngụm khí lạnh. Thế hả? Thẩm Úc lại đi đến, dùng chân dẫm lên miệng vết thương của Tiền Minh Phất. Có đau hay không? Lúc Thẩm Úc nói chuyện cố tình nâng cao thanh âm như đã tìm được một món đồ gì thú vị. Y lại tăng thêm chút lực lên chân, khí lạnh trong mắt cũng ngày càng gia tăng. Tiền Minh Phất đau đến nỗi không nói nên lời. Đau là được rồi, ngươi có từng nghĩ những người bị ngươi bắt nạt coi rẻ đau hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần hay không? Ai dám bắt nạt con ta? Chấm, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nhân trung niên mặc quần phục xanh thẫm đi vào. Phía sau ông ta còn một đội binh lính dàn hàng trước cửa. Khi nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng, ông ta hít sâu một hơi. Các ngươi thật to gan, qua đây, bắt lấy người giúp cho bản quan. Bản quan muốn nhìn xem ai dám động đến người của Tiền gia. Không đợi lính của hắn hành động, một đội quân được huấn luyện bài bản mặc quần áo dạ hành đã xuất hiện. Bao vây lấy tất cả mọi người. Thương Quân Lẫm thong thả cởi mặt nạ cho Thẩm Úc, quay đầu lại nói. Tiền đại nhân có quan uy, thật lớn, uy nghiêm quan lại, lúc nói chuyện hắn cũng chậm rãi cởi mặt nạ ra. Bệ hạ, hai chân Tiền đại nhân liền mềm nhũn lại, trực tiếp quỳ xuống. Thần không biết là bệ hạ, xin bệ hạ tha tội. Khi nói đến câu sau, trong giọng nói của ông ta đã không còn được rõ ràng. Nghe thấy lời Tiền đại nhân nói, Tiền Minh Phất đảo mắt một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là quá đau, hay là bị dọa, Tiền đại nhân quỳ trên mặt đất tư thái hèn mọn. Thần thật sự không biết người con trai xúc phạm lại là bệ hạ. Thần nhất định sẽ dạy dỗ lại con mình, mong bệ hạ tha thứ một lần. Tuy ông ta rất yêu thương đứa con trai này, nhưng giờ phút này Tiền đại nhân cũng không khỏi oán hận nó. Nó trêu chọc ai không trêu lại trêu phải bệ hạ, ngại gia tộc đang phát triển quá tốt sao? Hắn có thể không thèm để ý tới sống chết của một đứa con, nhưng hắn không thể không thèm để ý tới sống chết của cả Tiền gia. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tiền Minh Phất chưa gây ra họa gì quá lớn. Ông ta khẽ cắn môi tiếp tục nói. Bệ hạ muốn xử lý con trai thần như thế nào cũng được, chỉ mong bệ hạ không giáng họa cho người vô tội. Lời này của Tiền đại nhân là có ý gì, sao bệ hạ lại xử lý người vô tội được? Hay là việc ngươi lấy quyền hành đè người sẽ làm như không thấy? Thẩm Úc song khóe môi đầy châm chọc, nếu hôm nay người bị đưa đến không phải là mình và bệ hạ mà là người khác. Chẳng lẽ những người đó bị tra tấn, trà đạp là do mệnh họ không tốt? Xứng đáng bị trà đạp ư thần? Tiền đại nhân không cần nhiều lời, bệ hạ là người công tư phân minh. Lệnh lang, cùng Tiền gia ai vô tội ai có tội chắc chắn sẽ được điều tra rõ ràng. Con trai nhà ông, Tiền đại nhân sụi lơ trên mặt đất, Lệ Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, lần này nhất định sẽ không ai cứu được bọn họ. Đã đến giờ, thanh âm bình tĩnh của Thương Quân Lẫm vang lên. Cái gì? Thẩm Úc mờ mịt, qua đây với chấm. Thương Quân Lẫm nắm lấy tay Thẩm Úc đi đến chỗ được xây để ngắm cảnh. Vừa đúng lúc bọn họ đi đến nơi, trong nháy mắt liền có âm thanh nổ mạnh vang lên từ bên ngoài. Ầm vang, vô số bông pháo hoa thật lớn nở rộ trên bầu trời đêm. Bóng đêm như bị nhuộm một tầng ánh sáng như ban ngày. Pháo hoa rơi xuống giống, đẹp như một tiên cảnh giữa nhân gian khói lửa. Tiếng người ầm ĩ bị chặn lại, giữa trời đất chỉ công hai bông pháo thật lớn nở rộ giữa tầng trời đen tối. À Úc, năm mới vui vẻ. Giữa âm thanh to lớn của pháo nổ, giọng nói của Thương Quân Lẫm vẫn truyền đến một cách rõ ràng. Thẩm Úc híp híp mắt nói, A Lẫm, năm mới vui vẻ. Giờ khắc này, bọn họ một người không phải hoàng đế, một người cũng không phải quý quân, họ chỉ là chính mình. Cách chương.